cất giữ làm gì? Thủy Nương Khanh đỏ mặt quát một tiếng. Tên này vậy mà đem cốc uống trà của nàng lưu giữ. Trong lòng xấu hổ không nói thành lời. Ta chỉ uống nhầm cốc của nàng đã cảm thấy ngọt ngào thấm ruột gan. Hiện tại sao có thể bỏ qua đóa hoa kiều diễm này? Lạc Nam cười hà hà. Trong ánh mắt hoảng loạn của Thủy Nương Khanh, nâng lên cái cằm trơn bóng của nàng, hướng về đôi môi tím diễm lệ kia hôn xuống. Thủy Nương Khanh yêu kiều hừ một tiếng, hai đôi môi đã khóa kín lấy nhau, đồng nghĩa nụ hôn đầu của nàng đã mất. Nhớ lại cảnh tượng mình dùng môi phục vụ trên tàu, trái tim nàng đập mạnh, nhắm chặt đôi mắt đẹp, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chụt, Lạc Nam say mê nhấm nháp đóa hoa tím diễm lệ, mềm mại và ướt át, vị ngọt ngào tự nhiên, vị son môi như nho chín, cùng vị đặc trưng của nữ nhân trong miệng nàng không ngừng phả ra. Bảo bối, hé miệng nhỏ nào. Lạc Nam bàn tay lần xuống bờ mông can đầy, truyền âm một tiếng, Thủy Nương Khanh vô thức nghe theo, hai cánh môi hé mở, hàm răng ngọc ngà tách rời, chụt chụt, trong khoảng khắc đó, đầu lưỡi trực chỉ tiến vào, nồng nhiệt thám hiểm, khám phá tận tình ngõ ngách bên trong miệng thơm của Thủy Linh tiên tử. Lưỡi nàng bị xoắn lấy, mút chùn chụt như khát nước đã lâu. Lạc Nam chỉ cảm thấy toàn thân thư thái như muốn nổ. Nữ nhân cá tính kèm một chút kiêu ngạo này đã dâng mình cho hắn. Cách chương.